À, ngươi không kéo chân sau liền tính tốt, đây là còn nhớ thứ này một hai phải kêu nàng, Đỗ Nguyệt. Nguyệt Thù đâu? Hạ Phong Sương, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Hạ Phong Sương, hừ, ngươi không cho ta giúp, ta một hai phải giúp ngươi. Hết chương.